Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 242, Dưỡng Thú Tâm Kinh đi trước Hoàng Thành. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ hai đại tông môn tùy tùng nhân viên đều đã xuất hiện, bọn họ chủ yếu mục đích đều là giống nhau, muốn mang hai vị thiếu chủ đi trở về, nơi đây gặp nguy hiểm. Cũng là bọn họ có thể phủ định thiếu chủ muốn tiếp tục chạy loạn lý do. Hai nhóm người, còn đối trường Không Vô Kỵ giải thích một chút. Hai người bọn họ như vậy có thể đấu nguyên nhân. Nguyên lai này hai gia hỏa tranh đấu. Vẫn là kế thừa tới. Thích Đạo Nhất phụ thân, cùng Kiếm Vô Sư phó. Chính là đấu tới đấu đi vài thập niên. Cho nên tới rồi bọn họ nơi này, cũng là tiếp tục như thế. Ai xem ai đều không vừa mắt, bất quá có ý tứ chính là, trừ bỏ hai cái tông chủ bên ngoài, này hai đại môn phái những người khác quan hệ, có thể nói là thân như huynh đệ, cho nên hai đám người còn liêu rất là vui vẻ đâu, mà Thích Đạo Nhất hai người bọn họ, hiện tại cũng vô pháp tiếp tục lưu lại, bởi vì bọn người hầu đều dùng sinh mệnh an toàn cùng chiêu thân kết quả chờ đủ loại sự áp chế hai người rơi vào đường cùng, đã chuẩn bị cáo từ. Nhưng trước khi đi thời điểm, Kiếm Vô còn dò hỏi Trường Không Vô Kỵ, huynh đệ, ta phía trước biểu hiện so với hắn hảo đi. Vị kia cũng đuổi theo nói tới, Vô Kỵ huynh đệ, rõ ràng là ta so với hắn hảo, nói chuyện đâu lại muốn xảo lên. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu cười khổ, may mắn bọn họ là nam, nếu là một nam một nữ nói, vừa vặn là cái hoan hỷ oan gia a. Nghĩ đến đây, hắn trong đầu không khỏi hiện lên Mộ Dung Thanh Hàn thân ảnh tới. Ngươi rốt cuộc có phải hay không Mộ Dung Thanh Hàn, rốt cuộc là nam hay là nữ đâu? Huynh đệ, ngươi nói nha, chúng ta ai lợi hại? Trường Không Vô Kỵ tựa hồ có điểm thất thần thời điểm, Kiếm Vô lại đi theo hỏi lại đây, nhìn xem hai người chờ mong ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ cười ha ha, rồi sau đó vươn hai tay, một phen ôm hai người đầu vai nói, các ngươi một cái thần thông tinh vi, một cái kiếm đạo vô song, vì cái gì một hai phải tranh đấu cái ai cao ai thấp đâu? Bởi vì các ngươi vốn dĩ liền không phải một cái lĩnh vực sao? Về nhà đi, hảo hảo tu hành, tiểu đệ, cáo từ. Trường Không Vô Kỵ không nghĩ kẹp ở bọn họ trung gian, thân hình chợt lóe, tức khắc biến mất, hắn có không gian dịch chuyển chi thuật, Diệp Ngọc xấu thương thế, trải qua thời gian này, cũng khôi phục không sai biệt lắm, tam đầu huyền, nên nhặt đồ vật đều nhặt hảo. Không đi làm gì? Ai? Như thế nào liền đi rồi? Vô Kỵ huynh đệ, có thời gian đi Thiên Kiếm Tông chơi đùa à? Không cần đi hắn ra, đi ta Ngự Đạo Tông môn tới, ta tự mình tiếp đãi, ta cho ngươi tìm 10 nữ, ta mang ngươi chơi thần thông. Hai người kia lại bắt đầu lải nhải khắc khẩu lên. Thiếu chủ à, đi rồi, đi đi đi. Làm cho bọn họ xào, hai phương tùy tùng cho cười làm bạn, hai đại thiên tài khắc khẩu không ngừng, khắc sung sướng chung, hai đại tông môn võ giả, toàn bộ quay lại, mà ở lúc này, trong hư không mới vừa rồi hiện ra một đạo thân ảnh tới. Kinh là Diệp Ngọc xấu phụ thân, Diệp Hận Thiên, hắn nhìn Trường Không Vô Kỵ rời đi phương hướng, thập phần vừa lòng gật gật đầu nói. Không nghĩ tới, lại vẫn có chư thần vũ khí sắc bén, ra để cho ta tới hộ tống một đoạn, xem ra là một chuyến tay không lạc, lời nói tựa hồ có chút mất mát chung, thực tế lại tràn ngập thưởng thức, lại lần nữa cười. Diệp Hận Thiên thân hình vừa chuyển, rời đi, xanh thảm vô tận trong hư không, Trường Không Vô Kỵ cùng Diệp Ngọc xấu, ở tam đầu huyền trên lưng. Sửa sang lại đồ vật, hắn cho rằng Ngự Thú Tông môn người nhẫn có thể có một quyển tứ trọng thiên thần thông đâu. Nói vậy liền có thể dung hợp đạo thiên thần quyền, bước vào huyền vũ cảnh. Chỉ là thực đáng tiếc, cũng không có hắn muốn đồ vật, mặt khác một ít hiếm quý ngoạn ý, nhưng thật ra thật đúng là không ít. Ngự thú bảo điển, dưỡng thú tâm kinh, thú nghe bí lục, đấu thú đồ giải tương đương từ từ chờ một ít về yêu thú đồ vật. Rực rỡ muôn màu, trong đó đóng cửa yêu thú tiểu pháp bảo, cũng có không ít. Trường không vô kỵ đối này đó không có hứng thú, nhưng là đối dưỡng thú tâm kinh này ngoạn ý, thật đúng là muốn nhìn xem. Liền ở theo sau trên đường, hắn liền nhìn chằm chằm này bản thần thông tinh tế xem nhìn. Càng xem, đó là càng thích, có quyển sách này, hắn định có thể càng tốt cùng tam đầu khuyển giao lưu. Càng chuẩn xác hiểu biết hắn tập tính, cùng tăng lên hắn tu vi. Ở địa ngục dung lô đồng tông luyện tu hành hạ, này ngoạn ý đều có thể khởi đến làm ít công to hiệu quả. Bên trong còn có một loại đan dược biến thành thú đan phương pháp, chính là đem nhân loại luyện chế đan dược cải biến thành yêu thú càng dễ dàng tiêu hóa hấp thu thú đan. Trường không vô kỵ cũng là nhớ rõ rõ ràng, quay đầu lại liền cấp tam đầu khuyển cùng An Kỳ Vi Vi sửa một ít thứ tốt ra tới. Ốc đảo đảo nhỏ trung nữ đều ở nỗ lực tu hành chung, đáng giá nhắc tới chính là ngắn ngủn mấy ngày không gặp, Yên Nhiên thế nhưng tiến vào sắp đột phá huyền vũ cảnh quan khẩu, này tăng lên tốc độ tương đương không tồi a. Trường không vô kỵ đã trở lại, trung nữ lực độ lại nhỏ không ít, tương đương nguyên nhân là các nàng đều cùng Diệp Ngọc Xấu nói chuyện phiếm đi. Bất quá sau đó không lâu, cùng Trường không vô kỵ nói chuyện, nghe được Trường không vô kỵ một đường khúc chiết khi, bọn họ vẫn là thét chói tai liên tục. Đối với Vũ Văn gia chủ chết, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trường không vô kỵ theo sau, cũng thật sự đi ra ngoài nghiên cứu thú đan. Còn đừng nói, sửa ra tới đều đồ vật, làm An Kỳ Vi Vi cùng tam đầu khuyển đều thích không được, thủ pháp tự nhiên cũng truyền thụ ra tới. Về phụ thân lưu lại ám nghĩa minh nhiệm vụ, Trường không vô kỵ cảm thấy hẳn là mau chóng tiến hành, cho nên hắn vào kinh chi lộ trì hoãn không được. Vì an toàn phương tiện, hắn cũng không tính toán mang trùng nữ, cố ý báo cho bọn họ tất cả đều tiến vào huyền vũ cảnh về sau, ở tự hỏi vào kinh sự tình. Rốt cuộc hoàng thành chung chính là võ giả thịnh hành nơi, không có cái huyền vũ cảnh, đi ở chính mình không hề dưới tình huống, dễ dàng bị người khi dễ. Ở nhà ngây người 2 ngày, dùng để thân thiết nét cùng hiểu biết một chút nhà mình thiên bảo các phúc quý tiền trang tiến triển. Đương nhiên Ngọc Xấu sư tỷ còn không có khả năng ăn luôn. 2 ngày sau, Trường không vô kỵ mới vừa rồi ở trung nữ đưa tiễn hạ đi trước hoàng thành, vừa lật nhất lưu luyến chia tay cùng dặn dò, liền không cần phải nhiều lời nữa. Phúc quý tiền trang tiến triển cũng là làm Trường không vô kỵ có chút kinh ngạc, bởi vì ở hoàng thành trung đều đã khai thượng chi nhánh, hơn nữa còn không có người dám khi dễ, bởi vì thập tam hoàng tử tự mình gia nhập này chi nhánh, thử hỏi ai dám chạm vào. Lần này đi trước hoàng thành đường xá chung, Trường không vô kỵ căn bản không gặp được bất luận cái gì gợn sóng. Một ngày nhiều thời giờ sau, hắn liền đến hoàng thành cách đó không xa. Hoàng thành không hổ là vương quốc trung tâm, còn không có thấy thành trì đâu, cũng đã là kín người hết chỗ. Trên bầu trời đại địa thượng đều là chạy tới hoàng thành võ giả, cao thủ, tự nhiên cũng là số chi bất tận, huyền vũ cảnh trở lên người. Một phen, phi vân thành a, rốt cuộc vẫn là nhỏ chật. Trường không vô kỵ trong lòng không khỏi cảm khái nói, hoàng thành thành trì, vậy càng không cần phải nói, đại khí, bàng bạc, hoa lệ, xây cất thập phần hoàn mỹ. Hơn nữa hoàng thành to lớn, quả thực liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Phi Vân Thành diện tích đặt ở Hoàng Thành chỉ có thể xem như một góc tương đương vào thành thời điểm. Nhân gia đều ở xếp hàng, mà Trường Không Vô Kỵ làm lần đầu tiến đến nhân viên, liền vòng quanh Hoàng Thành bên cạnh Phi Túng, đơn giản hiểu biết một chút chung quanh tình huống. Hồ nước, ngọn núi, rừng rậm đủ loại bài bố, đều bị hắn nắm giữ rõ ràng sau, mới thả người mà hồi, chuẩn bị đi xếp hàng. Bất quá vào lúc này, Hoàng Thành phía sau một cái tường thành dưới, đã xảy ra một kiện làm hắn thập phần tò mò sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.